Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 11, tà ác gây ảo ảnh 3. 4. Sao lục tiểu đường vết thương đạn bắn bắt đầu chu kỳ tính phát tác. Cách mỗi mấy phút liền muốn tra tấn nàng một trận, nàng không ngừng lau đi thái dương toát ra mồ hôi lạnh. Thuốc giảm đau tác dụng phụ để đầu óc của nàng tả hữu lắc lư. Nàng hiện tại chỉ cần cắm đến trên giường, liền có thể giống hài nhi một nằm ngáy o o. Nhưng mà, hiện tại thực sự không phải lúc ngủ. Nàng rất cảm tạ Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn đem Trần Mộng Giao từ tử thần trong tay đoạt lại. Nếu không, nàng đành phải thúc thủ vô sách đối mặt với hai cỗ người bị hại thi thể. Trình Mộng Giao gặp giết hại chứng minh hung thủ gây án ngay tại thang cấp. Hắn từ ban đầu xông vào phòng vệ sinh đột nhiên tập kích Phương Thức. Phát triển thành đem một nữ hài cầm tù mấy ngày để mình ngược đãi. Lục tiểu đường cơ hồ có thể 100% khẳng định. Hắn sẽ không như vậy dừng tay. Những cái kia liên hoàn hành hung tội phạm sẽ thông qua một lần lại một lần phạm tội hành động tổng. Kết kinh nghiệm. Bọn hắn tìm kiếm cách sống chính là lấy tốt nhất phương thức thu hoạch con mồi. Trước mắt tên hung thủ này, cái này dị thường thông minh ra hỏa, chính đang nhanh chóng thuần thục mình kỹ năng. Nếu như không thể mau chóng bắt hắn lại, hắn đem biến càng thêm giảo hoạt. Cẩn thận, tựa như trong lịch sử những cái kia vĩnh viễn không cách nào phá án và bắt giam án chưa giải quyết. Tào Thanh là một cái rất tốt người kể lại, Lục Tiểu Đường cứ việc hôm qua không có tại hiện trường, nhưng vẫn có thể đem cả sự kiện mạch lạc nối liền cùng nhau. Thông qua hôm qua quan sát, ta muốn nghe ngươi nói một chút, Trần Mộng Giao trên tổng thể cho ngươi cảm giác. Nàng hỏi, Tào Thanh suy tư một lát, tha thứ ta nói thẳng. Ta cảm thấy nàng có địa phương nhìn qua không đúng lắm. Nói thế nào, nàng xem ra rất bình thường. Bình thường, cái này vừa vặn chính là không bình thường địa phương. Tào Thanh suy nghĩ một chút, nàng lọt vào cưỡng gian, lại bị đinh ở trên cọc gỗ. Nhưng mà, nàng biểu lộ bình tĩnh đến thật giống như những tổn thương này không có phát sinh ở trên người. Nàng đồng dạng, ngươi rất tin tưởng sao? Mặc dù trước mắt còn không có trực tiếp chứng cứ cho thấy nàng gặp phải cưỡng gian. Nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thân thể của nàng bị dùng nước tẩy trắng lau qua. Mục đích là vì thanh trừ hết vết tích. Từ một điểm này bên trên cơ hồ có thể kết luận. Hung thủ đối nàng đã làm cái gì? Chúng ta đem nàng từ trên thập tự giá cứu được thời điểm. Nàng đã bị tra tấn thoi thóp. Thế nhưng là nét mặt của nàng lại cùng ta đoán trước hoàn toàn không giống. Ta không biết vì cái gì, nàng xem ra thực sự không giống một cái cưỡng gian người bị hại. Lục tiểu đường nhịn không được hỏi, cưỡng gian người bị hại hẳn là dạng gì? Chí ít hẳn là khổ sở, bất lực, để ngươi nhìn xem đau lòng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ta tiếp xúc qua cưỡng gian vụ án. Ta thẩm vấn qua tội phạm, ta biết trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Bọn hắn lựa chọn phạm tội đối tượng đều rất yếu đuối. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn những cái kia có khả năng toàn lực phản kháng nữ nhân. Ngươi cho rằng như vậy? Tào Thanh tự hỏi Lục Tiểu Đường logic. Phạm tội tình dục người bình thường trên ý nghĩa đều có bệnh tâm lý. Nhất là những cái kia chuyên môn theo dõi bắt được nữ nhân nam nhân. Bọn hắn sẽ không lựa chọn những cái kia có sức mạnh nữ nhân. Lựa chọn của bọn hắn đối tượng cơ hồ toàn bộ là những cái kia nhu nhược nhát gan. Nhìn qua liền sẽ không phản kháng nữ nhân. Nói ví dụ Lý Thục Chân. Nói ví dụ Trần Mộng Giao. Tào Thanh gật gật đầu. Cho đến trước mắt, các ngươi đối nàng kiểm tra kết quả đều có nào? Lục Tiểu Đường hỏi, nàng khoang miệng trước mặt mấy cái răng bị nhổ. Tứ chi của nàng có bị trói qua vết tích, lông bị cạo sạch, hắn dừng một chút, còn có, ngươi đã biết, nàng bị dùng nước tẩy trắng lau qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, nàng là bị từ trong ra ngoài triệt để thanh tẩy một lần. Từ trong ra ngoài, Lục Tiểu Đường không che giấu được chấn kinh. Vâng, bao quát khoang miệng cùng phía dưới, còn có cái gì? Nàng ngoại trừ tay chân đâm thủng bên ngoài, trên thân thể không có cái khác bất kỳ vết thương nào. Nàng cơ hồ không có dãy rụa qua. Lục Tiểu Đường biết, cường gian là một loại bạo lực phạm tội. Tội phạm đối với cho người bị hại tạo thành nhục thể tổn thương. Cùng khống chế hứng thú của các nàng vượt qua tính dục hành vi bản thân. Tào Thanh nói, trên cơ bản tới nói, bởi vì tội phạm đối người bị hại tiến hành thanh tẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên không có tìm được càng nhiều vật có giá trị. Chúng ta đối tội phạm tình huống y nguyên biết rất ít. Cũng là không hẳn vậy. Cụ thể phân tích, chờ chúng ta họp thảo luận. Lục Tiểu Đường nói, Tào Thanh hỏi, tỉnh thuốc kiểm chỗ chuyên gia buổi sáng sẽ tới. Chúng ta cùng đi tiếp sao? Ngươi cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, Phạm Hiểu bằng bọn hắn trước đi tiếp đãi đi. Lục Tiểu Đường nhìn qua gian phòng bên trong trần. Mộng Giao, nàng duy trì bọn hắn lúc đầu trông thấy tư thế. Con mắt nhìn qua ngoài cửa sổ. Một cái như thế yếu đuối nữ hài tử. Trơ mắt nhìn xem hung thủ đối với mình áp dụng khủng bố như vậy thủ đoạn. Nàng vì sao lại còn sẽ bình tĩnh như vậy đâu? Lục Tiểu Đường trăm mối vẫn không có cách giải. Tổ trưởng, vậy ngươi, ta lưu tại nơi này, tận lực nghĩ biện pháp cùng nàng trò chuyện. Lục Tiểu Đường nói, dù sao nàng là cùng hung thủ thực. Sự tiếp xúc qua người sống sót, ta sẽ không bỏ qua cái này kết thúc bản án cơ hội. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao 10 giờ 15 xuống một trận mưa rào. Ướt sũng dương thụ lá rán đầy mặt đường. Sắc trời y nguyên âm trầm. Ngẫu nhiên có xốc xếch hạt mưa rơi xuống. Cục công an lầu 2 phòng họp nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên, Kiều Khải, Seto Minato, Võ Biêu, Tào Thanh, Phạm Hiểu Bằng, Thẩm Đào, trừ cái đó ra. Còn có 2 vị tỉnh thuốc kiểm chỗ chuyên gia, vượt quá Mộ Dung Vũ Xuyên sở liệu, đến 2 người đều bề ngoài xấu xí, bên trong một cái nhìn qua so với mình không lớn hơn mấy tuổi. Hắn gọi Vương Bân, một cái khác lớn tuổi gọi Đồng Thiếu Khanh. Mộ Dung Vũ Xuyên khó tránh khỏi không đối 2 người này sinh ra hoài nghi. Đặc biệt là cái kia Vương Bân. Một đôi lồi trong mắt liền không có rời đi Minako phương viên 1 mét. Con ruồi tiên sinh, Mộ Dung Vũ Xuyên ở trong lòng xưng hô như vậy. Coi như thật sự là con ruồi. Cũng không thể tổng nhặt trên người một người rơi a. Huyết dịch hàng mẫu chính là ta phát cho các ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không biết do ai đến. Cho chúng ta giảng giải. Nghĩ không ra, con ruồi tiên sinh. Thế mà bước lên trước một bước. Hắn hắng giọng, lại nhìn sang Minako, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển rời đến Mộ Dung Vũ Xuyên trên thân, để cho ta cho các ngươi tiến hành một đường sinh động thú vị dược lý học tọa đàm. Mộ Dung Vũ Xuyên mặt mỉm cười, trong lòng nói, ngu ngốc, muốn nói liền nói, đừng lãng phí thời gian. Huyết dịch hàng mẫu bên trong chứa tương đương dày nồng độ Benladon thành phần. Mà về sau gửi cho chúng ta túi kia phổ nhị trà lá. Bên trong trộn lẫn vào mài nhỏ Benladon lá cây. Đám người không tự chủ tương hỗ nhìn sang. Lựa chọn Benladon làm dược vật dùng tương đương hiếm thấy. Tại chúng ta thuốc kiểm chỗ hồ sơ trong ghi chép tổng cộng mới có 3 trường hợp. Người dùng đều chơi xong. Chỉ có ngu xuẩn mới muốn ăn chơi. Võ Bưu vội ho một tiếng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.